Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Vương cùng kiếm. Hăng hái Lê Vi từ trên ghế nhảy xuống, sải bước rời đi giáo đường, lại là ngay cả đầu cũng không quay lại. Hắn đi, mang theo Guinevere, mang theo một cái màu đen quạ đen, mang theo hắn Valkyrie kỵ sĩ đoàn. Càng mang theo kỵ sĩ Vương Vinh Quang cùng thần Uy Quang. Đây đều là chiến lợi phẩm của hắn. Nhưng mà, hắn nhưng lưu lại vô hạn hắc ám. Đối với Guinevere phụ thân, cao tuổi lão Liodigran Vương tới nói. Đây tuyệt đối là một cái làm hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kết quả. Vậy đến từ phương Bắc mọi dợ chẳng những cướp đi nữ nhi của hắn. Còn tại cao ngạo người Anh trên mặt hung tợn đạp một cước, điều này làm hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Bởi vậy, tại Lê Vi rời đi thời điểm, sắc mặt tái xanh hắn hướng về Guinevere hô to, muốn Guinevere lập tức từ cái kia mọi dợ phía sau lưng xuống tới. Bằng không mà nói liền muốn cùng nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ. Nhưng không ai đáp lại hắn. Đã tỉnh táo lại, Guinevere tự nhiên biết, nếu nàng hiện tại xuống lời nói, đó mới gọi chân chính ngu xuẩn, khi tầm mắt của nàng cao hơn thượng đế đỉnh đầu một khắc này. Guinevere liền đã biết, nàng rốt cuộc về không được. Chỉ bất quá, cái này lại cũng không đối với hắn tạo thành bất kỳ gánh nặng trong lòng. Lancelot Khanh thật là lợi hại, liền ngay cả thượng đế cũng phải làm cho hắn ba phần đâu. Tại một ít đặc biệt tình huống dưới, xuất phát từ yêu đương bên trong thiếu nữ trí thông minh là hiện lên số âm. Đương nhiên, nếu như là đối với Guinevere mà nói, điều này cũng không có gì quan hệ. Bởi vì lịch sử thật chứng minh, nếu như là đối mặt bất hủ chi vương, như vậy thì xem như thượng đế lão nhân ra ông ta. Cũng muốn để hắn ba phần, nhìn qua Lê Vi bóng lưng rời đi. Britain mục thủ ngây người tại nguyên chỗ, hắn đã ý thức được, hắn giống như phạm vào một cái rất ngu xuẩn sai lầm. Hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn thật là xem thường cái kia đến từ phương Bắc man tộc chi vương. Levien này thao tác, không chỉ có ảnh hưởng nghiêm trọng thượng đế tại mọi người trong lòng hình tượng, còn đem chính hắn, hoặc là nói hắn đại biểu thế tục vương quyền đẩy hướng thần quyền mặt đối lập. Thượng đế quy về thượng đế, vương về vương, loại tư tưởng này nghiêm trọng vi phạm với bọn hắn thập tự giáo chính giáo hợp nhất tư tưởng chủ. Trương, nhưng là đối với chư vị ngồi ở đây vương giả tới nói, lại là một cái không nhỏ gợi mở. Dù sao, tại nào đó chút thời gian, thập tự giáo hoàn toàn chính xác sẽ lợi dụng thần quyền đến đúng thế tục quyền lực tiến hành can thiệp. Mà bây giờ, tại Lê Vi nói ra câu nói này về sau, ai cũng không dám cam đoan những cái kia Britain đám quốc vương có thể hay không bắt chước Lê Vi, dùng đồng dạng khẩu khí đến phân cắt thượng đế toàn lực. Nếu chuyện nơi đây lại truyền vào Pháp, truyền vào quốc gia khác trong lỗ tai, nghĩ đến cái này, vị này mục thủ đột nhiên đánh một cái ve mùa đông. Hắn cảm thấy, hắn tất yếu cho giáo đình đi viết một phong báo cáo. Đến đây xem lễ tân khách cũng đi, một trận vở kịch chính thức kết thúc, mà bọn hắn cũng đã là nhìn vừa lòng thỏa ý. Mà người sáng suốt đều biết, hiện tại Liodigran Vương Thành đã biến thành một khối nơi thị phi. Tiếp tục lưu lại nơi này không chỉ có đến không đến bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại còn sẽ phát sinh đủ loại phiền phức. Mà trừ cái đó ra, bọn hắn cũng nhất định phải mau chóng chạy về quốc gia của mình, đi suy nghĩ đối kháng Lê Vi đối sách. Đối với bọn hắn tới nói, cái kia 500 tên đấu khí thiếu nữ xuất hiện đơn giản tựa như là đánh đòn cảnh cáo, làm bọn hắn bị đả kích nặng nề. Đồng thời cho tới bây giờ đều không có tỉnh táo lại. Nói thật, tại tận mắt nhìn đến cái kia 500 tên có được đấu khí thiếu nữ về sau, có ít người, mà lại là số lượng không ít người, đã không có ý chí chống cự. Lúc nào, đấu khí chiến sĩ thành nát đường cái hóa xác. Cái kia vì sao quốc gia chúng ta một cái đều không có. Ôm lấy loại này nghi ngờ người không phải số ít. Bất quá, muốn nói thật để bọn hắn không đánh mà hàng. Đó cũng là không có chút nào hiện thực một việc. Dù sao, mặc dù kỵ sĩ vương mặc dù là thất bại, nhưng là nói trắng ra là, nàng chỉ là một cái tân vương, cũng không thể đại biểu toàn bộ người Anh. Mà tại Britain thổ địa bên trên, còn có một tên chân chính vương giả. Thế nhưng là lực áp toàn bộ thời đại. Hắn còn không có bại. Ai có thể nói người Anh liền bại? Bạch Long Vương, Waterson, Britain chân chính vương, thất lạc, Artoria cũng đi. Bất quá, nàng lại cũng không có đi bao xa. Magus of Flower Merlin đưa nàng dẫn tới một cái bí ẩn nơi hẻo lánh. Đây là nàng ma thuật công xưởng bất quá. Nàng càng ưa thích đem nó xưng là vườn hoa. Nói đến, bởi vì sống được đầy đủ lớn lên nguyên nhân. Merlin tại mỗi một quốc gia trong vương thành đều có như thế một hoa viên. Nếu như vậy, vô luận nàng đi tới chỗ nào, đều có thể cảm nhận được một loại cảm giác về nhà. Vậy đại khái đã là nàng vì số không nhiều thiếu nữ tâm tồn tại đã chứng minh. Mà bây giờ, nhìn xem cái kia thất hồn lạc phách Artoria, Merlin lại là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nàng đương nhiên biết, chuyện này đối với Artoria đả kích đến tột cùng lớn đến mức nào. Với lại, Artoria cái kia run không ngừng bả vai, cũng nói nàng chân chính trạng thái. Nàng đang sợ, cũng không phải là bởi vì thất bại mà cảm thấy sợ sệt. Cũng không phải là bởi vì vương kiếm đứt gãy mà cảm thấy sợ sệt. Chân chính để nàng cảm thấy sợ sệt là, để vương kiếm đứt gãy nàng, còn có hay không thành vì vương giả tư cách. Rút ra thanh kiếm này người sẽ trở thành chân chính Britain chi vương. Đối với Artoria tới nói, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên trên thân kiếm khắc họa minh văn. Càng sẽ không quên khi nàng rút ra thanh kiếm này trước đó. Merlin hỏi nàng câu nói kia. Ngươi xác định mà. Coi ngươi rút ra thanh kiếm này về sau. Ngươi liền không còn là loài người. Đây thật ra là Merlin một câu nói đùa bởi vì Artoria vốn cũng không phải là nhân loại. Bất quá, Artoria lại rất nghiêm túc nghe Merlin ý kiến. Sau đó lại rất kiên định rút ra thanh kiếm này. Có lẽ đối với những người khác tới nói, trở thành vương là một loại vinh quang. Nhưng là đối với Artoria tới nói, rút ra thanh kiếm này càng tượng trưng cho một loại trách nhiệm. Nàng trời sinh liền là muốn trở thành vương. Nhưng là bây giờ, thanh này tượng trưng cho vương quyền thánh kiếm. Vậy mà tại trong tay nàng bẻ gãy. Điều này có ý vị gì? Artoria đã không còn dám tiếp tục nghĩ sâu xuống dưới. Lão sư, Artoria ngẩng đầu, bích sắc trong đôi mắt bày biện ra tới là trước nay chưa có bất lực. Đây chính là ngài nói tới tay XA. Artoria thanh âm có chút nghẹt ngào cứ việc sự tình đã phát sinh. Nhưng là nàng vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng sự thật trước mắt. Mà lần này, Merlin lại không đang trầm mặc. Magus of Flower vỗ vỗ Artoria bả vai. Thấm thía đối Artoria nói ra từ, Arthur, ngươi biết không, cũng không phải là rút ra thanh kiếm kia mới có thể trở thành vương, mà là chỉ có vương tài năng rút ra thanh kiếm kia. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể làm rõ ràng một sự kiện. Ngữ trọng tâm trường Merlin, giống như nghiêm túc hà khắc lão sư, lại như ôn nhu nhà bên đại tỷ tỷ, là trước có vương. Sau đó mới có kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.